Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1331, chương 1332, hệ thống đại bí mật. Yêu, Tạ An Lâm đại anh hùng mới vừa từ trong quan tài bò ra ngoài, thật tôn chỉ à? Hứa Tiểu Lan dựa lưng vào trên cửa, tự tiếu phi tiếu nhìn thưởng thức hai vị mỹ nữ khiêu vũ. An Lâm, An Lâm đang muốn cổ hai tay trưởng dừng lại trên không trung, mặt đầy lúng túng. Ây, cái này, Tiểu Lan ngươi nghe ta giải thích. Tiểu Hồng cùng Tiểu Cốt đã cho ta sống không lâu rồi, cho nên mới cho ta nhảy một bản. An Lâm vội vàng giải thích. Tiểu Hồng cùng Tiểu Cốt dừng lại vũ đạo, mặt đầy kinh ngạc nhìn An Lâm. Chúng ta cho là ngươi sống không lâu. Không phải là ngươi nói chính ngươi không sống qua một năm rồi không? Nguyên lai ngươi là gạt chúng ta. A, đại bại hoại, lãng phí chúng ta tình cảm. Tiểu Hồng cùng Tiểu Cốt hét lên một tiếng, dương nanh múa vuốt đánh về phía An Lâm. Bật bật bật, ba ba ba, lộc cộc đi, phốc phốc phốc. An Lâm bị hai cái nữ tử đánh ngã trên đất. Hứa Tiểu Lan như cũ tựa vào trên cửa, thờ ơ lạnh nhạt, bĩu môi. A, nam nhân, rất nhanh, ngoài cửa lại có một nam một nữ chạy vào. A, An Lâm đồng học, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Tô Thiển Vân mềm mại nhu nhu địa mở miệng nói, mặt đầy lo âu và kinh hoàng, sưng mặt sưng mũi, đây là sử dụng bí pháp sau hậu quả về sau sao? Hiên Viên Thành suy đoán đạo. An Lâm, ngoặc kép, nhà ngươi bí pháp sử dụng sau sẽ thành sưng mặt sưng mũi. Tóm lại, sau đó lại vừa là một hồi giải thích, này mới khiến thú sủng và bạn môn yên lòng. Hiên Viên Thành đạo, trường học của chúng ta nghỉ 10 ngày, bảo là muốn xây lại sân trường. Ân, bây giờ đã qua 3 ngày, chúng ta bây giờ là đang ở Thiên Đình Giao Trì cạnh một tòa trong đình viện. Hứa Tiểu Lan cười nói, ngươi tỉnh lại tin tức, còn lại nhân đã biết rồi, nhưng vì ngươi thanh tịnh nghỉ ngơi, đồng học lão sư, còn có thiên đình các tiên nhân ủy lão, ta đều giúp ngươi cự tuyệt, nếu không như vậy đại đình viện cũng không chứa nổi bọn họ. An Lâm gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, bây giờ hắn là thiên đình trúng gió đầu thịnh nhất tiên nhân. Quan tâm hắn, sùng bái người khác thật sự là quá nhiều, nhân nối liền không dứt địa tới ủy lão, sẽ để cho hắn không có tự do thời gian. Bất quá, thiên đế nói, nếu như ngươi sau khi khôi phục, có thể chọn cái thời gian tới thiên đế cung, mọi người cùng nhau bàn tiếp theo sự tình. Hứa Tiểu Lan lại bổ sung, mọi người nghe vậy lại vừa là một tràng thốt lên, bọn họ biết những lời này ý vị như thế nào. Ở thiên đình ngũ đế trong mắt, An Lâm có lẽ đã có cùng bọn họ ngồi ngang hàng, chung nhau nghị sự tư cách. Ha ha, chuyện này sau này hãy nói. An Lâm khoát tay một cái, cũng có vẻ rất không để ý. Bằng hữu cùng thú sủng môn đồng thời ở hoàn cảnh yêu mỹ trong sân nhà, vây quanh ngồi xuống, một bên thưởng thức trà, vừa tán gẫu đến còn lại sự tình. Nghe nói lần này Phong Thiên Thần đánh tới sự kiện, thiên đình hoàn toàn phong tỏa tin tức, có thể được biết chuyện này, sợ rằng chỉ có cùng thiên đình giao hảo thế lực tầng chót nhân vật. Hiên Viên Thành nhấp một miếng trà, từ tốn nói, những người còn lại cũng rối rít đạo tâm thề, không tiết lộ chuyện này. Chuyện này xác thực dính dấp rất lớn, không thích hợp quá nhiều tiết lộ. An Lâm gật đầu một cái, cực kỳ đồng ý thiên đình phong tỏa tin tức xử lý. Chỉ một Phong Thiên Thần cái kia muốn tiêu diệt nhân tộc hành vi, tiếp theo để cho có chút mưu đồ dị tộc mượn đề tài để nói chuyện của mình, cho nhân tộc mang đến tai nạn. Nhưng là a, rất nhiều người dường như đối với ta cảm thấy rất hứng thú rồi. Một cái tròn trịa viên ụp ụp, quần áo đen tiểu cô nương, thưởng thức nước trà, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. An Lâm không nhịn được đưa tay nhéo một cái tiểu tà béo mập gương mặt. Cho đến nàng căm tức nhìn chính mình thời điểm, mới hậm hực thu tay lại, cười nói, vốn là có rất nhiều người đối với ngươi cảm thấy hứng thú a. Nhiều mấy cái thì như thế nào? Không sớm đã thành thói quen chứ sao? Tiểu tà lật cái tiểu bạch nhãn. Thói quen, bọn họ trước là bị ta dung mạo mê điên đảo tâm thần. Bây giờ là suy nghĩ như thế nào đem ta thiết phiến. Điều này có thể như thế sao? Không việc gì, từ thiên đình mọi người nghiêng về mà nói. Mọi người muốn nhất thiết phiến không phải là ngươi, mà là An Lâm. Hứa Tiểu Lan an ủi một câu tiểu tà. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Lan ngươi nói những lời này, lương tâm sẽ không đau không? Tiểu tà quả thật bị an ủi đến, chớp đại con mắt, cười hì hì nhìn một chút An Lâm. An Lâm mặt đầy ủy khuất, Hiên Viên Thành cười ha ha nói, An Lâm đồng học sau này đi ra ngoài, còn vác một cái thắng tà kiếm. Đây chính là cường cường liên hiệp, thiết phiến diễu cợt lớn vô hạn, các ngươi đi bộ có thể phải cẩn thận. Trưởng lớp, liền ngươi cũng trêu chọc ta. An Lâm u than thở, ta cảm nhận được đến từ cái thế giới này thật sâu ác ý. Vừa nói, hắn đưa mắt về phía bên người tiểu tà, lại đưa ra rồi ma chào, ở nơi này ân huệ lạnh lùng thế giới. Ta người hai người người mang đại bí mật, cũng chỉ có thể lẫn nhau bão đoàn sưởi ấm, mà chảo được như nguyện rơi vào tròn vo trắng nõn nà trên gò má. Nhào nặn a nhào nặn, siêu thoải mái, còn có thể hay không thể yên tĩnh. Tiểu tà lúc này liền nổ, nhấc lên thắng tà kiếm liền đuổi theo An Lâm chém. Tiểu Lan cứu mạng, kiếm linh tạo phản á. An Lâm lớn tiếng kêu cứu. Tiểu tà làm trông rất đẹp, nam nhân đều là heo lớn móng. Tiểu Lan đạo, An Lâm, ngoặc kép, mọi người đang đình viện tán gẫu một chút. Hi hi nhốn nháo, bất chi bất giác một ngày lại qua rồi. Nói thật ra, khi thấy tiểu tà bị phong thiên thần một trưởng vỗ tán thời điểm, An Lâm cả người đều là nổ. Thật may kiếm linh thể chất đặc thù, bị đánh tan sau còn có thể trở lại trong kiếm lần nữa huẩn dưỡng. An Lâm bạo thể sau đó lại sử dụng đại hình chữa trị thuật pháp, rất nhanh thì chữa hết tiểu tà. Náo loạn một ngày, ngày thứ hai An Lâm rốt cuộc đi về phía thiên đế các, có chút sự tình hắn phải đi đối mặt. An Lâm nhìn kia trắng tinh thánh khiết lầu các, nó trôi lơ lửng ở đám mây trên, còn có trận trận thần quang bao phủ, lộ ra thánh khiết mờ mịt. Hắn dọc theo trong mây nấc thang, từng bước một mười bậc lên. An Lâm cảm thụ trận trận mang chút khí lạnh phong, đưa ra một ngón tay, có một trận gió quấn vòng quanh đầu ngón tay, linh động mờ mịt, phảng phất lại khế hợp thiên địa đại đạo. Hắn thậm chí có như vậy một loại cảm giác, nếu như ngón tay giữa sắc nhọn phong hất ra, kia phong thậm chí có thể đem trước mặt thiên đế các cuốn bay mấy vạn dặm. Đây là hắn một cái bí mật, một cái tất cả mọi người đều chưa từng biết được bí mật. Hắn có phong thiên thần lực lượng, chính xác điểm tới nói, hắn đem phong thiên thần lực lượng hấp thu. Hệ thống giao diện, công pháp chuyên mục, phong hệ công pháp, vốn là đệ nhị trọng, bây giờ lại trực tiếp biến thành đệ cửu trọng. Hệ thống giải thích chỉ có một đoạn văn: phong linh đệ cửu trọng, phong chi một đạo cực hạn, căn nguyên phong đạo, thiên đạo quyền bính. Đây là siêu cấp lớn treo. Bất quá hắn cũng đã thử dùng phong chi quyền bính lực lượng, nhưng còn không có dùng đến, chỉnh lực lượng cá nhân liền khô kiệt, hiển nhiên còn không có đủ thực lực đi sử dụng. Dù vậy, ở phong chi một đạo thượng, thực lực của hắn tăng trưởng cũng biến thành cực kỳ khủng bố. An Lâm đã sớm biết chính mình thát mặc dù thống hố, nhưng rất nghiêu bức, nhưng mà, liền phong thiên thần lực lượng cũng có thể cướp đi. Loại này nghiêu bức trình độ sẽ để cho hắn hơi sợ. Hệ thống chẳng lẽ so với thiên đạo còn nghiêu? cái này không thể nào. Như vậy hệ thống cùng thiên đạo giữa quan hệ vậy là cái gì? Cái này cùng hắn thiên minh đạo thể chất có hay không có quan hệ? An Lâm phát hiện mình trên người có nặng nề mê đoàn. Những thứ này mê đoàn quan hệ trọng đại, hắn hoàn toàn không dám tiết lộ cho những người khác. Nếu không còn chưa có giải mở mê đoàn, chính mình trước hết bị người khác cho giải phẫu. Hô, tóm lại, trước xem một chút thiên đế bọn họ có phát hiện gì đi. An Lâm đi tới thiên đế các trước cửa, nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, lúc này mới đẩy cửa vào. Đề cử một quyển khô huyền quân sách mới á, tu chân giới duy nhất cá chép, một cái năm thứ hai đại học học cầu Tần Tung bị buộc trở thành tu chân giới duy nhất cá chép cố sự, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.